Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3102, Phùng Thu Phong, Tuế Nguyệt, dừng lại, Cổ Phong gặp vậy, Tuế Nguyệt ý cảnh hướng về cái này băng lãnh nữ tử. Bấm tay một điểm, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng, nhất thời bộc phát, phá, băng lãnh nữ tử quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, nàng đỉnh đầu phía trên, cái kia cự hổ hư ảnh. Trực tiếp gào lên, cái này gào thét thanh âm, trong nháy mắt đem Cổ Phong ý cảnh sụp đổ. Giờ khắc này, Cổ Phong đã không có mặt khác ngăn cản phương pháp. Bành, nữ tử này, một chưởng trực tiếp đánh vào Cổ Phong ngực. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tê cuồng phún, lập tức bay ngược mà ra. Cổ Phong cái này Tuế Nguyệt phân thân, chỉ có Tuế Nguyệt ý cảnh có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Mặt khác ý cảnh vẻn vẹn có thể đơn giản thi triển, ý cảnh chi linh đều không thể gọi ra. Mà Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh kinh lịch nhiều năm, mặc dù đạt đến đạo giai, nhưng là vẻn vẹn vừa mới tiểu thành mà thôi, khoảng cách đại thành còn rất xa. Nữ tử trước mắt ý cảnh đạo giai đại thành, ở trên Cổ Phong tu vi áp chế ở thần linh cảnh, cũng có cực hạn thần linh tu vi, mà Cổ Phong tu vi thần linh thất trọng. Nàng như cũ ở trên Cổ Phong. Cổ Phong thực lực kém xa này băng lãnh nữ tử. Nàng này chưa áp chế tu vi trước đó, tu vi chỉ ít cũng có thần hoàng thất trọng trở lên. Bị băng lãnh nữ tử đánh bay chừng hơn trăm trượng, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía xa xa băng lãnh nữ tử, hơi hơi biến hóa. Bên này, băng lãnh nữ tử đánh bay Cổ Phong một quyền, chính là hung hăng đánh phía cái kia 10 trượng cao huyết thi. 10 trượng cao huyết thi đầu lâu trực tiếp sụp đổ, một khối màu trắng sữa hồn linh thần cốt phi ra. Cái này băng lãnh nữ tử một tay lấy cái này hồn linh thần cốt nắm trong tay, bốn phía rất nhiều huyết thi hướng về nữ tử giết tới đây. Giống, băng lãnh nữ tử rít lên một tiếng, nàng gầm thét đồng thời, ý cảnh của nàng linh mãnh hổ cũng là đi theo gào thét. Cả hai điệp ra, hóa thành kinh khủng sóng âm. Bốn phía, vọt tới mấy trăm đều huyết thi. Lập tức thân thể chấn động kịch liệt, trên người huyết nhục trực tiếp vỡ nát. Bốn phía còn có mấy trăm tu giả, nhìn thấy băng lãnh nữ tử cầm tới hồn linh thần cốt, chuẩn bị cướp đoạt, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn, dọa đến toàn thân cũng là khẽ run rẩy. Tới gần người, chết, băng lãnh nữ tử, thanh âm lạnh lùng, trong lúc nhất thời, không người dám gần phía trước. Cô nương, cứ đi như thế sao? Cổ Phong phi thân mà tới, đi tới băng lãnh nữ tử, 10 trượng bên ngoài, vừa mới đã hạ thủ lưu tình, không có giết ngươi, làm sao, ngươi muốn chết sao? Băng lãnh nữ tử, hướng về phía Cổ Phong quát lạnh một tiếng, không phải lão phu tự tìm cái chết, mà là ngươi cứ đi như thế, ngươi sắp chết. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lập tức nói, nhìn xem, bàn tay của ngươi a. Băng lãnh nữ tử xem xét bàn tay của mình, trên bàn tay đã tràn đầy độc ban, đột nhiên nghĩ tới trước đó đập ngực đối phương cái kia một tấm, lập tức ánh mắt biến đổi, ngươi vậy mà dùng độc. Băng lãnh nữ tử sắc mặt âm trầm, giờ phút này nàng đã cảm giác được kịch liệt đau nhức truyền đến. Loại độc này, chỉ có lão phu có thể giải. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi, chẳng lẽ muốn dùng cái này áp chế? Muốn hồn linh thần cốt sao? Băng lãnh nữ tử, ánh mắt lạnh lẽo, vừa nói, nàng vung tay lên, từ sau lưng trường bào bên trong, lấy ra một ngụm cổ. Này cổ vừa ra, liền cho thấy hắn thân phận. Nàng là ma cổ tông tu giả, ngươi vừa mới một trưởng đem lão phu đánh bay, nhưng lại chưa xuống sát thủ, lão phu tự nhiên cũng sẽ không để ngươi chết, cầm lấy đi. Cổ Phong đạm ngữ, hơi vung tay, lập tức một cái bình thuốc phi ra, băng lãnh nữ tử, trực tiếp tiếp được, hơi hơi do dự phía dưới, mở bình thuốc ra, lấy ra giải độc đan, sư muội, chờ ăn, giờ phút này. Nơi xa một bóng người phi thân mà tới. Đây là người trung niên nam tử, hắn trang phục cùng băng lãnh nữ tử không sai biệt nhiều, hiển nhiên cũng là ma cổ tông tu giả. Băng lãnh nữ tử nhìn thấy trung niên nam tử đến, khẽ nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Hạ sư muội, sư tôn sớm đã nói qua, cái này di chỉ bên trong, các tộc tầm đó, tranh đấu hiểm ác, ngươi có thể nào như vậy nhẹ tin người? Nếu như cái này đan bình bên trong đan dược, là một loại càng thêm kịch độc độc đan, ngươi nuốt vào về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung niên nam tử, nghiêm mặt mở miệng, Cổ Phong chân mày cau lại, băng lãnh nữ tử chúng, là tam cấp độc dược. Cổ Phong đem tự thân quần áo, lấy tam cấp độc dược nhuộm dần, vì, không phải đả thương người, mà là bảo mệnh. Đối phương trước đó mặc dù đem Cổ Phong kích thương, nhưng không có hạ sát thủ, Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không hạ độc chết đối phương. Xuất ra giải độc đan, không nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy. Ha ha, ăn không cùng ăn, theo các ngươi, lão phu cáo từ. Cổ Phong biết rõ, cái này hồn linh thần cốt, sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều người. Bản thân tất nhiên muốn đi trước một bước, muốn đi. Hôm nay sư muội ta độc chưa giải trừ bỏ, ngươi lão già này cũng là đừng nghĩ đi. Trung niên nam tử mở miệng một câu, quanh thân ý cảnh trong nháy mắt bộc phát, lập tức, một đầu bò cạp to lớn hư ảnh xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Đạo giai ý cảnh, trung niên nam tử này vậy mà cũng tu có đạo giai ý cảnh, hơn nữa cũng là đạo giai đại thành. Cổ Phong không phải đối thủ, đi. Nam tử trong mắt lạnh ý bộc phát, phi thân mà tới. Trên đỉnh đầu hắn phương, cái kia to lớn bọ cạp hư ảnh vẫy đuôi phía dưới, hướng thẳng đến Cổ Phong đâm vào. Một kích này ngưng luyện hắn một kích toàn lực, hắn hạ sát thủ tuế nguyệt cực. Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh lần nữa triển khai, đồng thời cực chi ý cảnh gia trì, tuế nguyệt lĩnh vực lập tức hiện lên đạo giai tiểu thành ý cảnh. Đáng tiếc ngươi không phải Phùng Mỗ đối thủ. Phá. Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy cười lạnh, trong tay đột nhiên ra một mặt cổ, bỗng nhiên vỗ, lập tức một trận sóng âm gào thét mà ra, giống như thủy triều. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh lập tức trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa. Cái kia bọ cạp vĩ hất lên phía dưới, tuế nguyệt ý cảnh hoàn toàn sụp đổ, đuôi bò cạp nặng nề mà đánh vào Cổ Phong ngực. Phốc. Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bay ra hơn trăm trượng. Cổ Phong mới cưỡng ép ổn định thân hình, lồng ngực của hắn hơi hơi sụp đổ, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Bất quá càng thêm chủ yếu, Cổ Phong cảm giác được một loại độc tố tiến nhập trong cơ thể của mình. Cái kia ý cảnh chi linh là độc hạt, đuôi dính mang theo kịch độc. Lão gia hỏa có thể chịu đựng lấy Phùng Mỗ một đòn bất tử, tính ngươi mạng lớn. Bất quá ngươi đã trúng Phùng Mỗ độc bọ cạp, giao ra chân chính giải dược, cứu ta sư muội, ta Phùng Thu Phong liền thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Phùng Thu Phong lạnh giọng mở miệng, sư huynh. Giờ phút này sau lưng lạnh giọng truyền đến, cái kia băng lãnh nữ tử nhanh chóng mà tới, trên mặt của nàng đã tràn đầy độc ban. Nàng lạnh giọng mở miệng, đây là ta cùng với chuyện của người nọ, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cho hắn giải dược. Sư muội, việc này giao cho ta, ngươi không cần để ý tới. Lúc trước hắn cho ngươi cái kia giải độc đan, ngươi ngàn vạn lần chớ ăn. Phùng Thu Phong mở miệng, ngay sau đó lại là nhìn về phía Cổ Phong. Lão già, giao ra giải dược. Lão phu giải dược đã cho. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, đáy mắt đã hiện lên sát cơ. Ha ha, nghĩ cá chết lưới rách. Tốt. Ta liền tự tay giết ngươi, lại từ trên người ngươi tìm tới chân chính giải dược. Ngoặc kép, hết chương.